Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 726, hòa giải. Phòng Diệp Huân tước công quán lúc cách một tuần, Vương Húc gặp lại Carmen thời điểm, hắn đã không thể so sánh nổi. Thẳng lễ phục màu đen, đánh lấy sáp chải tóc, lại thêm một đôi tiểu giày da. Chỗ nào còn như cái đầu đường lưu manh, rõ ràng chính là một vị đại gia tộc người thừa kế. Carmen, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút, vị này là Vương Húc, sơ cấp cao giai thiên phú người sở hữu. Rút vu sư hôm nay không có mặc vu sư bào, mà là mặc vào một thân đồ mặc ở nhà, để hắn nhìn qua càng thêm ôn hòa. Carmen đang bưng chén rượu, dựa vào tại trước bàn ăn cùng lão Bailey nói chuyện, nghe tiếng sau ngẩng đầu, trên dưới đánh giá Vương Húc vài lần, nói: "Rút phu sư, ngài không cần giới thiệu, hắn nhưng là lão bằng hữu của chúng ta. Địa vị có thể thay đổi một người khí chất, bị nhận định là đỉnh cấp thiên phú, tiến vào học viện liền sẽ trở thành viện trưởng thân truyền đệ tử Carmen." Tựa như bộc lộ tài năng thương nghiệp cự tử đồng dạng. Toàn thân trên dưới đều tản ra phong mang, phảng phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. "Carmen, gặp ngươi lần nữa thật cao hứng." "Ngươi so trước kia?" Vương Húc ngữ khí hơi ngừng lại, đi lên nheo nheo Carmen lễ phục sợi tổng hợp, gật đầu nói: "Tự tin nhiều." Một lát sau lại nói: "Quần áo tài năng không tệ. Ngươi vẫn là như trước kia như vậy hài hước." Carmen mang trên mặt mỉm cười, sau đó giơ tay lên lưng, tại bị Vương Húc sờ qua vải áo phía trên lướt qua, nói nhỏ: "Y phục này rất đắt, đừng làm bẩn." Vương Húc cười không nói, hắn lấy vải áo ví von Carmen trước kia nghèo túng, mỉa mai hắn là cái không coi là gì tiểu nhân vật. Carmen thì lại lấy quần áo rất đắt làm đáp, biến tướng nói rõ hắn đã xưa đâu bằng nay, viên mãn hóa giải bối rối của mình. Xem ra, sĩ biệt tam nhật thật coi lau mắt mà nhìn. Trước kia Carmen nói chuyện nhưng không có dạng này trình độ. Dạng này một cái địa phương nhỏ, có thể xuất hiện ba vị cao cấp thiên phú người thực sự hiếm thấy. Ta biết chút các ngươi có chút tiểu ân oán, nhưng cá nhân ta cho rằng, nếu như các ngươi có thể đoàn kết lại, các ngươi đem càng thêm cường đại. Griff Vu sư sống mấy ngàn tuổi, đối người tình ấm lạnh nhìn rất rõ ràng. Phát giác được Vương Húc cùng Carmen không hợp nhau về sau, nói khẽ: "Nắm cái tay đi, nhiều cái bằng hữu so nhiều cái địch nhân tốt. Đây là ta đối với các ngươi lời khuyên." Vương Húc mắt nhìn Carmen, phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Sau một lát, Carmen đưa tay ra, nói khẽ: "Vu sư thế giới, muốn so chúng ta nghĩ còn tàn khốc hơn. Không người nào dám nói mình có thể đi bao xa. Xuất thân cùng một cái thế giới chúng ta là thiên nhiên minh hữu. Ta nghĩ ngươi không ngại nhiều cái bằng hữu à?" Vương Húc cười, Carmen đi theo Grit Vu sư bên người, thật thành thục rất nhiều. Hắn hiện tại trong tính cách mới càng giống cái nhân vật chính, lấy lên được, thả xuống được, cách cục cùng ánh mắt không tại giới hạn tại đầu đường. Vương Húc vươn tay, cùng Carmen cầm mấy lần. "Carmen, XND Carmen." Carmen lung lay tay phải, phảng phất đã quên đi đã từng không vui, mỉm cười nói: "Rất hân hạnh được biết ngươi." Vương Húc cùng Carmen xung đột bắt nguồn từ một trận nhìn trộm, từ khi đó bắt đầu, quan hệ của song phương liền có chút cứng. "Mạc địch ngươi chuyến đi, chữa trị một điểm vết rách, nhưng là trong tính cách khác biệt, vẫn là để bọn hắn tương hỗ nhìn đối phương không vừa mắt." Dưới mắt, tất cả mọi người trở thành có được cao cấp vu sư tư chất người. Sắp tiến về vu sư thế giới, có lãnh khốc, hờ hững. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn vu sư thế giới ngăn tại phía trước. Vương Húc cùng Carmen ân oán đương nhiên không tính là gì. Ngược lại bởi vì đồng xuất một cái thế giới, liền cùng cổ đại đồng môn, đồng hương đồng dạng thuộc về thiên nhiên minh hữu, hợp tác cùng có lợi liền trở thành lập tức chọn lựa đầu tiên. A, không đúng, đối đầu Carmen ánh mắt kiên nghị, Vương Húc đột nhiên phát hiện, hắn có lẽ vẫn là nghĩ đơn giản, phải biết, Carmen tính cách mềm bên trong mang cứng rắn, cũng không phải là một cái dễ dàng khuất phục người. Hiện tại, hắn chủ động lui lại một bước, dự định hóa giải đoạn này tranh chấp, sau lưng chỉ sợ còn có những nhân tố khác. Là cái gì đây? Vương Húc lẳng lặng tự hỏi. Khoảng thời gian này đến nay, Carmen một mực đi theo Grid Vu Sư bên người. Nếu có nguyên nhân gì để hắn thay đổi thái độ của mình, chỉ sợ chỉ có sắp tiến về Vu Sư thế giới. Có lẽ Vu Sư thế giới so với ta nghĩ còn tàn khốc hơn. Bằng không lấy Carmen tính cách, sẽ không dẫn đầu cùng ta nắm tay. Khoảng thời gian này, Carmen một mực đi theo Grid Vu Sư, hắn nhất định biết chút ít ta không biết đồ vật, cho nên áp lực mới có thể như thế lớn. Người không biết mới có thể không sợ, biết đến nhiều thứ, tự nhiên mà vậy liền sẽ kính sợ. Vương Húc rất hiếu kỳ, có đồ vật gì là Carmen biết mà hắn không biết? Bất quá không chờ hắn nghĩ quá lâu, Grid Vu Sư liền chỉ ra hết thảy. Tại phương thế giới này bên trong, ba người các ngươi thiên phú là tốt nhất, có một số việc có thể sớm nói cho các ngươi biết. Chúng ta chỗ Vu Sư Học Viện, tên là Tinh Hồng Vu Sư Học Viện. Trước mắt, chúng ta đang cùng Hắc Mang Vu Sư Học Viện giao chiến. Trận chiến tranh này đã đánh năm 320. Mấy người các ngươi thiên phú đặt ở trong học viện đều là nổi trội nhất, lại được đến tài nguyên nghiêng đồng thời, cũng sẽ dẫn tới Hắc Mang Vu Sư Học Viện thăm dò. Hắc Mang Vu Sư Học Viện sẽ không cho phép các ngươi trưởng thành, bọn hắn sẽ không chỗ không cần cực, để các ngươi minh bạch cái gì gọi là tàn nhẫn. Vương Húc mắt nhìn Carmen, phát hiện sắc mặt của hắn không có thay đổi gì, hiển nhiên đã sớm biết tin tức này. Cũng đúng, Carmen tổ tiên chính là 300 năm trước chiến tử, rất có thể liền chết tại cùng Hắc Mang Vu Sư Học Viện giao phong hả? Carmen thân là Carmen gia tộc hậu duệ, cây chính miêu hồng người một nhà, lại có cấp cao nhất Vu Sư thiên phú, sớm biết chút ít bí ẩn rất bình thường. Vừa tiếp xúc đến Vu Sư thế giới, Carmen liền có địch nhân mới, hơn nữa còn là có thể cùng Tinh Hồng Vu Sư Học Viện chống lại. Ẩn ẩn chiếm thượng phong Hắc Mang Vu Sư Học Viện. Hừ hừ, nếu là dựa theo kịch bản phát triển, tiếp xuống liền nên là nhân vật chính âm thầm ẩn nhẫn. 10 năm không minh, một tiếng hót lên làm kinh người, treo lên đánh Hắc Mang Vu Sư Học Viện, đi đến nhân sinh bên thắng đi. Vương Húc trong đầu tự động hiện ra Carmen hậu tích bạc phát, cùng gậy quấy phân heo đồng dạng khuấy động trận này học viện chiến tranh. Cuối cùng lấy nhỏ thắng lớn, dẫn đầu Tinh Hồng Vu Sư Học Viện, chiến thắng Hắc Mang Vu Sư Học Viện tràng diện. Cẩu huyết, thật sự là cẩu huyết. Hắn nhìn cái mở đầu, liền đoán được kết cục, thật sự là một điểm chờ mong cảm giác đều không có. Được rồi, dù sao hắn cũng không phải cùng nhân vật chính đến đánh quái thăng cấp. Cố sự làm sao phát triển cùng hắn có quan hệ gì? Hắn vẫn là lặng lẽ vào thôn, bắn súng không cần, lấy chân truyền thân phận gia nhập Tinh Hồng Vu Sư Học Viện. Âm thầm no bụng túi tiền riêng đi, nghĩ đến có một đám tứ giai vu sư tỏa chấn, hùng bá một phương Tinh Hồng Vu Sư Học Viện. Đầy đủ hắn một lần ăn no. Học viện chiến tranh rất tàn khốc, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng. Liên quan tới các ngươi thiên phú bí mật, trong học viện chỉ có số ít người biết, trong thời gian ngắn các ngươi sẽ không bị người nhằm vào. Lấy các ngươi ba cái thiên phú, chỉ cần có chừng 100 năm, liền đầy đủ các ngươi trở thành nhị giai, thậm chí cả tam giai vu sư. Đến lúc đó không cần các ngươi sợ, bọn hắn liền muốn sợ các ngươi. vì để tránh cho đả kích Vương Húc mấy người lòng tự tin. Griff Vu Sư nói đùa đồng dạng nói cái cười lạnh, lời nói đến đằng sau, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, 3 ngày sau, vận chuyển học đồ phi thuyền liền sẽ xuất phát, đem các ngươi trên tay sự tình xử lý một chút, lần sau lại trở về nơi này, cũng không biết là bao nhiêu năm sau. Vương Húc mấy người nhẹ nhàng gật đầu, trong đó lão Bailey cùng Vương Húc đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng chủ. Không cần cái gì chuẩn bị, ngược lại là Carmen còn có cái muội muội, mở miệng nói, "Rút Vu Sư, muội muội ta, muội muội của ngươi không có Vu Sư thiên phú, cho nên nàng không thể giống như ngươi, làm học đồ cưỡi phi thuyền rời đi, nhưng là ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đem nàng an bài vì đặc thù nhân viên." Đội thứ hai theo thuyền xuất phát, sẽ chỉ so ngươi đến chậm mấy ngày. Tinh Hồng Vu Sư Học Viện, thống lĩnh hơn 100 cái vị diện, trừ Vu Sư cùng Vu Sư học đồ bên ngoài, cũng cần vì Vu Sư phục vụ người bình thường. Rút Vu Sư mặc dù không có quyền lợi, để Carmen muội muội trở thành Vu Sư học đồ, nhưng là đưa nàng đưa đến Vu Sư thế giới lại không khó. Xem ở Carmen trên mặt mũi, eo có thể ở trong học viện vui vẻ trưởng thành, ngày sau gả cho một cái đồng dạng không có Vu Sư thiên phú Vu Sư hậu duệ làm vợ. Tại một chỗ tiểu thế giới bên trong khi vương hậu, đây chính là người bình thường có thể theo đuổi cực hạn. Về phần để không có Vu Sư tư chất người trở thành Vu Sư, thật có lỗi, tứ giai đại Vu Sư đều làm không được. Mặc dù thiên phú không thể đại biểu hết thảy, nhưng là không có cái thiên phú này, lại là vạn vạn đều không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?